Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, hư cấu hóa tác dụng. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới tay thẻ, lập tức từ trong đại não điều ra tay thẻ, sử dụng về sau, Thạch Lỗi tay phải bay mau rời đi nữ hài tử thân thể. Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, lại trong nháy mắt ôm lấy nàng, tay thẻ vẫn có chút dùng a. Thạch Lỗi một bên vụng về mở ra điện thoại di động đèn pin công năng, một bên lặng yên suy nghĩ, cầm điện thoại di động ta, tận lực nhượng bạn trai ngươi trông thấy chúng ta. Thạch Lỗi nỗ lực từ nữ hài tử dưới thân đưa di động đưa ra qua, nữ hài tử sờ mấy lần, cuối cùng là bắt lấy điện thoại di động. Hắn không phải bạn trai ta, nữ hài tử nhỏ giọng phản bác. Thạch Lỗi chỉ coi không nghe thấy. Dù sao, nhà khác người yêu ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn có thể không hứng thú quản ở chỗ này đâu. Các ngươi tới, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lớn tiếng hô hào. Nữ hài tử cũng phối hợp lấy khua tay điện thoại di động. Tôn Di Y cùng nam tử kia thanh âm cùng một chỗ truyền tới. Chỉ là Thạch Lỗi hiển nhiên nghe không hiểu nam tử kia nói tới. Nhìn thấy các ngươi, Thạch đầu ca ngươi chậm một chút, nơi này đặc biệt không dễ đi. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, ta là không dám đi, chân của ta mắt cá chân còn đau đâu. Lội nước có thể đi đến nơi này, đã là ta cực hạn. Võ học đại sư chiếm hữu cũng không được a. Võ học đại sư cũng là người, chân chật đồng dạng đi không được đường. Cũng may có ánh đèn chỉ dẫn. Tôn Di Y cùng nam tử kia rất nhanh liền chạy đến Thạch Lỗi cùng nữ hài tử trước mặt. Nam tử vội vàng bắt lấy nữ hài tử tay, lo lắng dùng tiếng Nhật nói một nhóm lớn lời nói. Nữ hài tử ngược lại là nghe hiểu được tiếng Nhật, nhưng lại không kiên nhẫn nói. Được, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Tôn Di Y cũng vội vàng nói. Tranh thủ thời gian đưa nàng đi bệnh viện. Bây giờ không phải là hỏi lung tung này kia thời điểm. Mấy tên hoa hạ du khách cũng chạy tới, ba chân bốn cẳng đem nữ hài tử nâng lên. Nhìn thấy Thạch Lỗi bước đi thời điểm khập khiễng, mọi người thế mới biết Thạch Lỗi chân bị chật. Bọn họ đương nhiên không biết Thạch Lỗi cứu người quá trình kỳ thực rất lợi hại mạo hiểm. Thạch Lỗi hơi kém đều đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Tại các du khách trợ giúp dưới, Thạch Lỗi cùng nữ hài tử rất nhanh tới phụ cận bệnh viện. Thạch Lỗi mắt cá chân không có đại sự, nhưng vẫn là tại thầy thuốc yêu cầu hạ đập cái phim. Sau khi xem xong, thầy thuốc biểu thị xác thực không có việc lớn gì, cũng là phổ biến bị chật mà thôi. Mà nữ hài tử kết quả kiểm tra từ lâu đi ra, thật sự là trong bất hạnh may mắn. Nhánh cây kia cơ hồ là dán tại thận tạng bên cạnh xuyên thấu nàng mô liên kết. Từ phía sau đi vào, từ tiền phương đi ra, một cái xuyên thấu lỗ, như trước vẫn là muốn làm cái tiểu thủ thuật. Thạch Lỗi sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, tìm đến xe tải tài xế, mang lấy bọn hắn trở lại quán rượu. Một đêm ngủ yên, khi tỉnh dậy đã tiếp cận giữa trưa. Thạch Lỗi toàn thân trên dưới vừa chua lại đau. Đây cũng là quá độ sử dụng cổ đại võ học thẻ hậu di chứng. Tôn Di Y cũng không trong phòng. Thạch Lỗi hô hai tiếng, cũng không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào. Cầm điện thoại di động lên cho Tôn Di Y gọi điện thoại. Có thể chuông điện thoại lại trong phòng khách vang lên. Nhà đầu này, lại không mang theo điện thoại di động. Thạch Lỗi lẩm bẩm, xuống giường về sau hiện. Chính mình mắt cá chân còn có chút đau. Hắn chỉ có thể giật giật qua nhà vệ sinh, rửa mặt hoàn tất về sau đợi lát nữa. Tôn Di Y vẫn không có trở về. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, cầm thẻ phòng, chính mình vịn tường đi ra ngoài muốn tìm chút đồ vật ăn. Thang máy đến dưới lầu, Thạch Lỗi lại trông thấy tại bên cạnh thang máy một bên góc rẽ có cái ATM. Nhìn xem chung quanh tựa hồ rất quạnh quẽ, cũng không có người nào. Thạch Lỗi liền khập khiễng đi đến bên kia, cắm vào Hắc Tạp, điền mật mã vào, quyền trượng xuất hiện về sau. Thạch Lỗi còn cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sợ có người thấy cái gì dị thường. Quyền trượng mở miệng, không cần nhìn, tôn quý như ta có thể xuất hiện, phụ cận liền nhất định thiết trí quấy nhiễu. Những người kia tạm thời không lại muốn tới nơi này, cũng sẽ không trông thấy bên này tình huống. Nhưng là ngươi có chuyện gì? Nói ngắn gọn, quấy nhiễu thời gian không nên thiết trí quá dài. Thạch Lỗi cũng minh bạch đạo lý này. Hắn hạ giọng gầm thét lên. Cái kia ngày nam nhân là không phải theo Cung Huyền Nhất có quan hệ. Nhìn niên kỷ của hắn, là Cung Huyền Nhất tôn tử. Các ngươi cũng quá làm ẩu. Cái này có thể dính đến một cái mạng a. Hơi kém liền không cứu lại được tới. Có phải hay không chúng ta mệnh? Ở trong mắt các ngươi đặc biệt không đáng tiền. Quyền trượng biểu thị chính mình rất lợi hại vô tội. Nó nói, cấp 3 chuyên viên, ngươi không nên đem trên người ngươi sinh tất cả mọi chuyện đều quy tội tôn quý như ta. Muốn tạo ra cùng một chỗ số liệu hỗn loạn như thế. Kết quả của nó lại không thể khống ngoài ý muốn. Ít nhất phải dùng hết cả hành tinh nguồn năng lượng. Tôn quý như ta tuy nhiên có phi thường cường đại năng lực. Nhưng là, ngươi cũng không nên cảm thấy ta chính là các ngươi trong tưởng tượng thần minh. Ta không có khả năng tại giơ tay nhấc chân ở giữa liền chế tạo dạng này cùng một chỗ ngoài ý muốn. Ngươi dám nói cái này không phải là các ngươi chế tạo. Dĩ nhiên không phải, mà lại, cái kia ngày nam tử cùng Cung Huyền Nhất không hề quan hệ. Ngươi nghĩ quá nhiều, Thạch Lỗi sửng sốt, thật chẳng lẽ không phải hắc tạp giở trò quỷ. Ta thừa nhận, ta xác thực tại ngươi ngày chi hành gia tăng một số hỗn độn phép tính. Bộ này phép tính hội gia tăng ngươi mau chóng cùng Cung Huyền Nhất đánh lên quan hệ tỷ lệ. Nhưng là, đây chẳng qua là sẽ để cho ngươi có càng nhiều khả năng nhận biết Cung Huyền Nhất mà thôi. Đối với có thể xảy ra sự kiện thân thể, ta gia tăng hỗn độn phép tính cũng sẽ không có đặc biệt ảnh hưởng. Thạch Lỗi nửa tin nửa ngờ. Hắn ngẫm lại, hỏi, hôm qua tại thời khắc nguy cấp, ta trong đầu đột nhiên liền xuất hiện gốc cây kia 3D hình vẽ. Tinh chuẩn vô cùng, mà lại ta độ phản ứng cũng rõ ràng gia tăng. Liền kém một chút, ta liền chết tại dưới gốc cây kia một bên. Lúc ấy, ta nếu là phản ứng thoáng chậm 0,01 giây, ngực ta liền rất có thể bị một cái nhánh cây đâm xuyên. Chấm ngoặc kép, Quyền Trượng cà cà cười quái dị hai tiếng. Nói, may mắn chuột bạch, ngươi hẳn là cảm tạ chí cao vô thượng hắc tạp cùng nhân từ tôn quý như ta. Nếu như không phải chúng ta giúp ngươi làm hắc tạp hư cấu hóa, gia tăng ngươi 5% đại não mở, ngươi hôm qua thật sự sẽ bị nhánh cây kia đâm trúng trái tim. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức nói, ngươi nói là, ta não từ tại thời khắc nguy cấp trở nên đặc biệt rõ ràng. Vô luận là ký ức lực vẫn là độ phản ứng đều chiếm được cực lớn tăng cường. Là bởi vì này 5% tại vung tác dụng. Ngu xuẩn Prairie Gog, không phải vậy ngươi cho rằng là thần minh tại cứu vãn ngươi a? Ngươi thể nhớ dung hợp ban đầu phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là tại loại tình huống đó phía dưới, thân thể ngươi có thể làm cho ban đầu chỉ bị dùng để tồn trữ hư cấu hóa sau hắc tạp 5% đại não. Không gian bị kích, sớm hoàn thành thẻ nhớ dung hợp. Này mới khiến ngươi toàn phương vị nhớ tới gốc cây kia sở hữu việc nhỏ không đáng kể. Đồng thời, cái này bị kích 5%, khiến cho ngươi đại não đã bị mở ra trên cái tinh cầu này mạnh mẽ nhất liệt. Ngươi nhãn lực, độ phản ứng chờ một chút đều chiếm được cực tăng lên nhiều. Bởi vậy ngươi tài năng hoàn mỹ né tránh gốc cây kia chỗ gặp nguy hiểm. Thạch Lỗi thở một hơi dài, nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi, sau sống lưng thậm chí bởi vì hôm qua sự tình cảm thấy từng đợt lạnh. Thế nhưng là ta hiện tại không có cảm thấy ta đại não so dĩ vãng rõ ràng hơn a. Chấm ngoặc kép, đó là bởi vì hôm qua ngươi đại não chỉ là ứng kích này 5% ở tại tác dụng. Chờ đến tình thế ổn định lại, ngươi đại não lại khôi phục lại lúc trước tình huống. Này 5% không gian vẫn như cũ chỉ là dùng cho tồn trữ hư cấu hóa sau hắc tạp. Bất quá, thẻ nhớ dung hợp, ngược lại là bị sớm giải quyết. Ngươi vẫn là nhặt cái tiện nghi. Cho nên, hiện tại ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog, rốt cục hẳn là tin tưởng tôn quý như ta nói qua. Hắc tạp hư cấu hóa đối ngươi tốt chỗ xa so với ngươi rút ra cái 1-2 lần phần thưởng mạnh hơn. Rất nhiều lời nói a. Thạch Lỗi vỗ ngực một cái.